Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 10 của bộ truyện Một Thước Tương Tư của tác giả Du Phong Vân. Ở phần 9, sau lần phát hiện bà Hạ bỏ lén Ly Lang Hương vào tinh dầu khiến cô khó thụ thai, Thành Quyền cũng lên tiếng sản mặt bà ta. Chỉ là sau lần đó, mẹ chồng con dâu nhà họ vẫn tiếp tục tìm cớ để hại Thành Quyền. Đỉnh điểm, Thanh Ngọc đã dùng sức ép khiến Thành Quyền vì cú sốc dứt bỏ tình thân, bị mẹ ruột đối xử không ra gì nên đã liều mình tự tử. Mời các bạn cùng đón nghe phần 10 của bộ truyện. Sau khi xuất viện về nhà, việc đầu tiên tôi làm là chạy vào thăm mẹ con chị Quế. Úi chu choa, bé con cưng quá trời quá đất luôn. Vừa sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của Minh Thọ, tôi vừa suy xoa. Bé ngủ lâu chưa chị Quế? Chị Quế mặc bộ đồ dài, tay nhét bông gòn, chị cười nói khẽ. Cũng lâu rồi, chắc chút nữa là cựa mình đòi bú giờ đấy. Tôi nhìn cô cậu ngủ ngoan trong nôi mà thấy vui trong lòng. Ngó sang chị Quế, thấy chị đang nhìn cô Thọ, gương mặt chị ánh lên nét hiền từ của người là mẹ. Thoáng chốc, tôi cũng mong mình có một đứa con, là con của tôi và chú. Eo ơi, chắc lúc đó tôi sẽ thương củ vàng còn hơn bản thân tôi nữa. Thấy tôi nhìn cô Thọ biết, chị Quế liền khều tay tôi nói vui. Nhìn gì, em cũng mau sinh một đứa đi. Tôi cười hề hề, em cũng đang mong đây. Chị Quế vỗ vỗ tay tôi, chị lại hỏi. À quê nữa, vết thương của em sao rồi, hết hẳn chưa? Tôi gật đầu, chưa lành hẳn nhưng tốt rồi chị. Dưỡng mấy hôm nữa là ngon lành. Ừ, hôm chị nghe tin em bị thương mà chị lo quá. Hôm đó cũng là bữa chị xin cô Thọ muốn qua thăm coi tình hình của em sao mà không đi được. Thật, chị tức mình cái con Ngọc, chị em với nhau mà nó nỡ lòng nào. Mà tôi không cảm xúc, giọng cũng nhạt dần. Em cũng tức, không khác gì chị đâu. Ừ, ba mẹ em có tới bệnh viện thăm em không? Tôi nghe nhắc tới ba mẹ tôi, giọng tôi trầm đi hẳn. Em nghe nói là có, nhưng anh Thịnh không cho vào. Kể từ hôm đó tới giờ em cũng không biết nữa. Với lại em không có quan tâm, không muốn thấy mặt bọn họ. Chị Quế cũng bử sọc. Gặp chị cũng không tha thứ. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Đằng này mà cũng đáng. Chị nghe nói chú ba rút vốn thầm ở công ty ba em. Bên công ty đang lao đao điêu đứng tủm lum. Phải này cho chừa cái thật bên thương bên ghét, bên đạp bên nâng. Rút vốn ngầm. Sao tôi không hay biết gì hết vậy? Rút vốn ngầm hả chị? Chị Quế thấy tôi hỏi lại, chị có chút ngạc nhiên rồi mới gật đầu trả lời. Ừ, chuyện này ai cũng biết mà. Em, bộ em không biết hả? Tôi có chút sững sờ trong lòng. Chuyện rút vốn, thật lòng tôi không hề hay biết gì hết. Đang định hỏi thêm chị Quế thì cô Thọ đang ngủ ngoan trong nôi khóc ré lên. Thấy cô còn khóc đòi tim mẹ nên tôi cũng thôi làm phiền chị Quế nữa. Trong người cũng thấy có chút mệt mỏi nên tôi nói chuyện với chị Quế mấy câu nữa cũng đi lên phòng nằm nghỉ. Quen với sở sức ở bệnh viện nên giờ về cũng thấy có chút kỳ kỳ. Lúc tôi định bước lên cầu thang để lên phòng thì gặp được Thu Phụng đang đi tới. Thấy tôi, cô ấy cười hiền lành. Bà đã khỏe hơn chưa? Tôi gật đầu. Khỏe rồi, sức khỏe tôi cũng ổn định nên được về. Thu Phụng nhìn tôi, trên gương mặt của chị ấy hiện lên vẻ ái ngại. Bà, thực ra... Tôi nhìn cô ấy, tò mò hỏi. Thực ra sao? Có chuyện gì vậy chị? Thu Phụng ra điều ái ngại. Hôm đó con muốn bắt con Ngọc lại giúp cho bà, mà sơ sẩy để nó trốn mất. Con thấy có lỗi với bà quá. Nghe Thu Phụng nói mà tôi bật cười. Có gì đâu, con Ngọc nó rành mà lắm. Chị có muốn bắt lại cũng không được đâu. Dạ không phải, bà nội kia bắt con Ngọc lại, nhưng do con tức quá, con chửi nó nên chắc nó kích động hay sao mà vùng lên bỏ chạy được. Lúc đó trong nhà mình không có ai nên... Tôi gật đầu như hiểu ra chuyện. Thực sự Thu Phụng cũng đâu có lỗi gì. Con Ngọc đã muốn trốn thì không sớm thì muộn nó cũng tìm cách bỏ trốn được thôi. Không phải lỗi do chị mà, đừng nhận lỗi về mình như vậy. Thu Phụng có chút không vui, chị ấy rầu rĩ. Có thật là bà không buồn con không? Con sợ bà nghĩ là do con từng thích ông chú nên thực sự con không có. Con cũng có người con thích rồi mà không nói cho bà biết thì con sợ bà hiểu nhầm. Tôi xua tay cười trừ. Tôi không có giận hay buồn gì chị hết mà. Thật đấy, tôi biết nào đúng nào sai nên chị đừng có lo, chị yên tâm đi. Trên gương mặt của Thu Phụng dần dần có niềm vui trở lại. Chị ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, cười tới vui vẻ. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Con chỉ lo bà buồn con thôi. Ồ mà quen nữa, bà nội kêu bà lát rảnh ra nhà ngoài bà nội, có mời thầy ra cắt thuốc cho bà đó bà. Tôi khởi đầu. Ừ tôi biết rồi, chị nói lại với mẹ chút nữa tôi ra. Rồi tự dưng tôi thấy mệt quá, lại buồn ngủ rồi. Thu Phụng nghe tôi nói vậy, chị ấy cũng thôi không nói tiếp. Sau khi đợi Thu Phụng đi xuống bếp lấy thuốc cho mẹ, tôi cũng nhanh chân lên phòng nằm nghỉ. Thật là tôi còn yếu quá, đợt này chuyển khái sinh nhiều quá, tôi còn đang lo sẽ ảnh hưởng tới quá trình thụ thai sinh con đây. Hay, đủ chuyện trên trời dưới đất mà. Tôi lên phòng ngủ một giấc tới chiều mới dậy. Dậy xong, tôi xuống nhà ăn một bát canh cá mà Út Đực nó hổng canh cho tôi khi sáng. Ăn gần hết, tôi mới nghe Út Đực chạy từ nhà trước xuống thông báo. Bà, có ba mẹ bà kiếm. Nghe Út Đực nhắc tới ba mẹ tôi, động tác mua canh của tôi dừng lại. Tôi nhìn Út Đực lạnh giọng trả lời. Nói bà mệt, không muốn gặp. Út Đực cười nói. Con đuổi khách giúp bà rồi, bà yên tâm đi. Hồi sáng, lúc ông chú đi làm, ông có dặn con không cho người nhà bà tới tìm bà. Bởi vậy hồi nãy, con thấy mặt, con đuổi thẳng cổ ngon ơ rồi. Tôi mỉm môi, trong lòng sinh ra cảm giác chua xót dữ dội. Nếu ba mẹ tôi không phân biệt đối xử, thì tôi đã không ra nông nỗi này, mà ba mẹ tôi cũng không đi tới bước đường này. Thôi, mọi việc đều thuận theo tự nhiên đi. Tôi với họ thật nhiều, rồi họ cán tôi lại thở đau. Không dứt được lời này thì tôi còn khổ dài dài. Đợi cho ba mẹ tôi đi rồi, tôi mới dắt Út Đực đi theo tôi ra ngoài gặp mẹ. Đi tới trước nhà, tôi với Út Đực vô tình đụng mặt một người đã ôm chậu cây đi xuống. Thấy tôi đi tới, người kia liền dừng chân chào tôi một tiếng cung kính. Chào bà nhỏ. Tôi nhíu mày gật đầu. Chào chị. Chào tôi xong, người kia cũng nhanh chân đi xuống để làm việc. Tôi lại thấy lạ nên cứ nhìn theo tới khi bóng người phụ nữ ấy xa dần, tôi mới thôi nhìn nữa. Lại quay sang Út Đực, tôi liền hỏi. Ai vậy Út Đực? Bà thấy lạ quá. Út Đực cười hề hề. Dạ người mới đó bà, mới tới làm. Từ hồi bà Tư xin cậu Thọ, ông cho dì Sáu và làm vú cho cậu Thọ luôn, nên trong nhà thiếu người làm. Mấy hôm trước mới tuyển mấy người, người hồi nãy là chị Siêm, làm được việc lắm. Tôi gật gù. Ờ, hóa ra là vậy, mà sao tóc tai chị Siêm bù xù vậy, trông không được gọn gàng. Con cũng không biết, này bà lớn tuyển người làm, chắc là được chuyện nên được giữ lại đó bà. Mà dù thấy người phụ nữ kia cười lầm la lầm lét, nhìn không được sạch sẽ đường hoàng, nhưng tôi cũng không rảnh tới mức đi tìm hiểu người ta. Có thể là do người ta quen với việc không chăm chút cho bản thân, hoặc do người ta có bệnh gì đó trong người thì sao? Mà dù bề ngoài có như thế nào đi nữa, miễn sao chị ta làm việc tốt và không gây ảnh hưởng tới tôi là được. Còn đâu tôi không dư thời gian để quản hết mọi chuyện trong một phủ được. Cũng có khi do hình dáng bên ngoài của chị Siêm lạ quá, nên tôi mới để ý, vì thường cái gì gây ấn tượng với mình cũng khiến bản thân cảm thấy tò mò hơn mà. Lúc ra tới nhà ngoài, tôi thấy mẹ chồng tôi đang ngồi nói chuyện với ai đó. Thấy tôi với Út Đực đi vào, bà liền vui vẻ kêu tôi tới ngồi cạnh bà. Nắm lấy tay tôi, bà hỏi, thấy sao, khỏe hơn chưa? Tôi với mẹ chồng mình vẫn là tình cảm trước sau như một. Nghe mẹ hỏi, tôi liền gật đầu thành thật. Con khỏe rồi, hồi sáng con cũng có nói với chị Phụng. Mọi người yên tâm đi, còn không sao. Mẹ chồng tôi hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thu Phụng, bà cười. Ừ, Thu Phụng có nói mà mẹ không yên tâm. Mấy hôm mẹ mệt trong người, không lên thăm con thường xuyên được. Tôi cảm nhận được tình cảm thực sự của bà qua lời nói bà nói ra. Cảm giác bản thân được người lớn quan tâm cũng làm cho lòng tôi cảm thấy ấm áp. Thú thực, tôi là người rất dễ thỏa mãn, hoặc có đôi khi do từ nhỏ thiếu thốn tình thương của người thân, nên tôi rất dễ xúc động vì sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Thấy tôi xúc động, bà liền cười rồi xoa xoa tay tôi. Cái con nhỏ này, à quên, mẹ có mời thầy về bắt mạch cắt thuốc cho con. Là nữa con đưa tay cho thầy bắt mạch nha. Dạ mẹ. Thấy tôi đồng ý, bà liền kêu Út Đực lên nhà trên mời thầy qua. Út Đực đi được chút thì mẹ chồng tôi lại kêu Thu Phụng đi làm công chuyện. Tôi nghe bà nói với Thu Phụng. Phụng, ra kêu tài xế chở con qua bên Amni của bà Ba Trinh, rồi hỏi bà ba cần thuốc gì, rồi đi ra chú Khải lấy thuốc cho bà ba dùng nội đi con. Thu Phụng nghe mẹ chồng tôi sai bảo, chị ấy có chút sững sờ. Nội, hay để lát rồi đi, con còn đang sắc thuốc cho nội ở dưới bếp mà. Mẹ chồng tôi vỗ vỗ eo Thu Phụng, bà trả lời. Có Út Đực ở đây được rồi, con đi mau đi. Bà ba nghe nói sức khỏe yếu, để lâu quá ông biết thì cũng không tốt. Bà ba có tội, nhưng lúc trước cũng hiếu thảo với nội. Giờ Minh Tài không có ở nhà, mẹ nó nhờ mà nội không giúp thì không được đâu Phụng. Nghe mẹ chồng tôi nói xong, Thu Phụng liền gật đầu đồng ý. Dạ vậy để con đi liền, có gì nội kêu Út Đực coi thuốc nha nội. Mẹ chồng tôi gật đầu. Thu Phụng vừa đi ra ngoài thì Út Đực với vị thầy cũng đi ra. Thấy Út Đực, mẹ chồng tôi liền kêu nó chạy ra dặn Thu Phụng mua thêm chút xí muội cho bà. Đợi lúc Út Đực đi vào, mẹ chồng tôi lại nhẹ nhàng hỏi. Con Phụng đi chưa Út? Út Đực nhanh hảo. Dạ đi rồi, lão phu nhân. Nghe Út Đực trả lời, mẹ chồng tôi mới quay ra nói với vị thầy thuốc lớn tuổi. Thầy Trúc, ông coi bát mạch cho con dâu của tôi, coi coi sức khỏe nó có tốt không ông? Thầy Trúc nhìn tôi cũng nhìn theo thầy. Trước mặt tôi là người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc đi một nửa, gương mặt phúc hậu hiền từ. Nhìn thấy thầy, tôi liền gật đầu chào hỏi một tiếng. Con chào thầy. Thầy Trúc cũng cười chào lại tôi, cảm giác cho tôi biết đây là một người hiền lành và nhân hậu. Không cần tìm hiểu nhiều, chỉ cần thấy phong thái ung dung của thầy cũng khiến tôi tin chắc thầy là thầy thuốc hiền lương. Chào hỏi qua một chút, thầy Trúc cũng bắt đầu bắt mạch cho tôi. Xem mạch xong, tôi thấy biểu cảm trên gương mặt thầy có chút nghiêm trọng. Chưa kịp hỏi gì, đã nghe thấy kêu tôi nằm xuống giường. Tôi có chút hốt hoảng, nhưng khi nhìn thấy mẹ chồng tôi gật đầu kêu tôi làm theo, tôi cũng thôi không còn sợ hãi. Thầy Trúc dùng tay ấn lên vùng bụng dưới của tôi để kiểm tra. Thầy ấn không mạnh tay, nhưng vẫn để lại chút cảm giác đau đau. Khám qua một lượt, thầy mới kêu tôi ngồi dậy. Đi lại ghế ngồi, giọng thầy Trúc trầm ngâm. Không giấu gì cô đây, cho tôi hỏi kinh nguyệt cô không đều. Tôi giật mình vì thầy đoán quá đúng, liền gật gật đầu. Lại đau bụng như đau đẻ mỗi khi tới kỳ, có đúng không? Tôi sững sờ liền ngồi bật dậy trả lời. Dạ đúng rồi thầy. Thầy Trúc cau mày, ông hỏi. Cô bị vậy bao lâu rồi? Dạ mới đây thôi thầy. Lúc trước có đau, nhưng không tới nỗi đau nhiều như vậy. Tháng này tới kỳ chưa? Dạ qua rồi thầy. Tuần trước con nằm viện cũng đúng ngày tới kỳ, nhưng ngộ là không còn đau nhiều nữa. Thầy Trúc nhìn tôi, thầy cau mày hỏi. Cô nằm viện, bệnh gì có chuyện kháng sinh không? Tôi ngơ ngẩn không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu trả lời. Dạ, con bị dao đâm làm bị thương, có chuyện khá nhiều kháng sinh. Thầy Trúc nhìn tôi, thầy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Có thể cô mắc một loại bệnh, hoặc cũng có thể cô trúng một loại độc. Tạm thời tôi chưa dám chắc chắn là bệnh hay độc, nhưng nếu là bệnh thì dễ trị, mà là độc thì e rằng hơi khó. Độc, tôi trúng độc sao? Trời ơi! Là người đã từng trải qua cảm giác đau khổ khi cận kề với cái chết, nên khi nghe thầy Trúc nói tôi có thể đã trúng độc, cả làm cho tâm tình của tôi chao đảo. Trong đầu nảy sinh quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời. Tại sao tôi lại trúng độc, mà độc này là độc gì? Hai tay tôi đan vào nhau, cảm giác lo lắng không giấu đi được. Tôi vội hỏi. Thầy,